Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn sao rồi? Hữu An nói, ca phẫu thuật rất thành công, đang tiếp tục điều trị bằng hóa chất. Vì sao khối u có thể dùng thuốc để khống chế, không có vấn đề gì? Gia Kỳ thở dài nói, phải nói cha dự của bạn thật đúng là tốt, một lãnh đạo cao cấp như vậy mà lại chịu thiệt tự chăm sóc mẹ bạn. Điểm này anh trai Đông rất giống cha. Hữu An nhỏ giọng nói, nhưng mình vẫn không thể thản nhiên đối mặt với bà ấy. Cứ nhìn thấy bà ấy là mình lại nhớ đến ba. Mình cảm thấy thật có lỗi với ba của mình. Gia Kỳ vỗ vỗ tay cô nói, Hữu An, bạn là không thể vượt qua được chính mình. Nếu ban đầu ba bạn không mất, cũng không bị ung thư, cứ như thế ly hôn với mẹ bạn, kết quả cũng sẽ như vậy. Hữu An nói, không thể giống được, nếu mẹ mình ly hôn với ba mình sớm hơn, nói không chừng mình sẽ không hận bà ấy. Nửa đời của ba đã sống trong khổ cực, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn xem, ba mẹ mình không hề ly hôn, rất là khỏe mạnh, chính là cả ngày đều rỗi. Lần trước mình về, hai người lại phân ra ngủ hai phòng, mà ăn cơm tất cả lại cùng ăn, cũng chẳng biết dỗi cái gì. Thật là, càng già tính tình càng như một đứa trẻ. Được rồi, mình không nói đến những thứ này nữa. Bạn nói về ông chồng nhà bạn đi, hai người đã kết hôn mấy tháng rồi, sao còn chưa có tin tức gì? Hữu An sửng sốt, tin gì chứ? Gia Kỳ liếc cô một cái nói, đừng giả ngu với mình, tin vui đó, nói xong còn bĩu bĩu môi. Hữu An hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói, chưa có. Gia Kỳ lại gần, thần bí cười hề hề nói, Hữu An, chị em thì nên nói thật, có phải chồng bạn ở phương diện đó không đủ lực, bề ngoài nhìn như mãnh hổ, nhưng thật ra là miệng hùm khan sứa. Hữu An đưa tay vỗ cô một cái nói nhăng nói quậy gì đó. Nhớ tới ông chồng ở nhà, Hữu An không khỏi chột dạ, cái gì mà miệng hùm khan sứa, người đàn ông kia quả thật biết giày vò. 5 ngày không về nhà, khi về lăn lộn mấy lần còn chưa xong chuyện, mỗi lần lăn lộn thời gian thật rất dài. Cô đều phải ăn nói khép nép, cầu xin tha thứ mới có thể bỏ qua cho cô. Nhưng mà đứa bé quả thật là chưa có, cũng không biết tại sao lại thế. Thật ra thì Hữu An biết, chú Tự Hoành thật sự rất muốn có con, cũng đặc biệt thích trẻ con, chỉ cần qua chuyện của Yến Tử là biết. Nhắc tới Yến Tử, Hữu An cũng không nghĩ Lưu Kim Yến thật sự ác như vậy, bỏ đứa nhỏ lại mà đi theo người đàn ông khác, cũng bỏ cả công việc. Mẹ Phùng nói là cô ta tìm được một người sơn tây lớn tuổi, hình như là ông chủ của một mỏ khai thác than đá. Một mình mẹ Phùng nuôi Yến Tử cũng coi như tạm ổn. Hữu An theo Chu Tự Hoành đi qua thăm đứa nhỏ kia mấy lần, so với lúc sống cùng Lưu Kim Yến đã thay đổi hoàn toàn, trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Tuy vẫn còn rất bám Chu Tự Hoành, nhưng cách xử sự với Hữu An cũng không quá xa lánh như trước. Khi Chu Tự Hoành ôm Yến Tử, có một loại tình cảm nhu hòa lộ ra ngoài, cái tình cảm của người cha đó làm Hữu An sẽ tự nhiên nhớ tới ba mình. Hơn nữa, Chu Tự Hoành đã nói về việc sinh đứa nhỏ không dưới một lần. Hai người đã nỗ lực rất nhiều, cũng không có làm bất kỳ biện pháp tránh thai nào, nhưng đứa bé vẫn chậm chạp không có. Mẹ chồng Hữu An lén lút nói với cô, có con là chuyện không thể gấp gáp, con càng gấp lại càng không thấy, đây là duyên phận, khi duyên phận đến tự nhiên sẽ có. Gia Kỳ vất tay một cái nói, Hữu An, lại suy nghĩ đi đâu vậy, thức ăn đã lên rồi. Hữu An hồi hồn, ăn một miếng, công nhận thức ăn thật tươi mà lại ngon miệng, hai người cũng không còn thời gian mà nói chuyện. Hùng hùng hổ hổ ăn, bộ dạng giống hệt nhau. Ăn xong Gia Kỳ mới nói, vừa rồi, lúc ra khỏi phòng làm việc của bạn, đã đụng phải một người đàn ông mặt thẹo, nhìn rất hung dữ. Mình cảm thấy hơi quen, bạn có nhớ ra là ai không? Hữu An uống một ngụm nước nói, mình khám bệnh cả ngày, khám không biết bao nhiêu bệnh nhân, ai mà cũng nhớ mặt, không phải sẽ sớm mệt chết sao? Gia Kỳ nhức đầu, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Gia Kỳ lái xe đưa Hữu An về trước khu nhà, ngẩng đầu nhìn cô nói, Hữu An, bạn ở căn nhà lớn như vậy không sợ sao? Mình bảo này, lúc chồng bạn không ở đây, bạn nên về nhà chồng đi. Bạn không phải là Vương Bảo Xuyến, cần gì phải khổ sở trông coi chỗ lạnh lẽo này. Hữu An bị so sánh của Gia Kỳ chọc cười, nhảy xuống xe nói, nếu chỗ ở lạnh lẽo mà được như vậy là tốt rồi. Mình cảm thấy căn hộ này là nhà của mình, không có chuyện gì mà. Bạn đừng lo lắng, mình đã ở khu này một thời gian dài, khu này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người ngoài không vào được. Gia Kỳ phất tay một cái nói, được rồi, đừng ở đây khoe khoang với mình nữa, bạn quên là mình ghét bọn nhà giàu à. Ngoảnh lại, thì bạn cũng đã gả cho địa chủ, làm bà địa chủ đáng ghét rồi. Bạn lên đi, đừng đứng ở dưới này nữa, cũng đã vào thu rồi, thời tiết cũng lạnh hơn, bạn mà bị bệnh, ông xã nhà bạn còn không xé thịt mình sao? Hữu An cười cười, xoay người đi vào, Gia Kỳ ở cạnh cửa xe nhìn trái ngó phải một chút, phải nói khu nhà hạng sang này thật khác biệt. Lái xe ra cửa hông, liền phát hiện có một người đàn ông từ xe bên cạnh nhanh chóng đi ra, giống như người cô đã nhìn thấy trong viện. Gia Kỳ đạp mạnh chân ga, quay đầu lại tìm hiểu, nhưng lại không thấy ai, đến cộng lông cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net